Phần 2. Triệu chứng và bệnh phần đầu, mặt. Cơ thể mỏi mệt, đau nhức. Một La Mã, nguyên nhân và triệu chứng. Nếu dựa vào triệu chứng để phân loại, thì có thể phân biệt các chứng đau bên đầu, ví dụ như đau đầu kèm theo chóng mặt do các mạch máu hai bên đầu bị co thắt, đau phía sau đầu đi kèm với đau nhức bả vai, chủ yếu là do các cơ bắp vùng vai quá căng thẳng gây nên, hoặc đau đầu do thần kinh quá căng thẳng gây nên. Chứng đau đầu không chỉ do nguyên nhân đau vùng đầu gây nên, mà còn do nhiều nguyên nhân khác như bị cảm cúm, mắt làm việc quá mệt mỏi, đau nhức hoặc các bệnh về huyết áp gây nên. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Việc đầu tiên phải kiểm tra mức độ nghiêm trọng của bệnh, rồi mới được tiến hành trị liệu các huyệt đạo vùng đầu. Trước hết, ấn lên huyệt bách hội và xoa bóp vùng đỉnh đầu, hoặc các huyệt khúc sai, hàm yếm, giác tôn, hoàng cốt hai bên đầu. Để làm dịu cảm giác nặng đầu, nhức đầu, thì ấn lên huyệt khúc trì ở tay. Để tiêu trừ triệu chứng nhức mỏi vai, thì tiến hành các biện pháp bấm huyệt, massage từ huyệt thiên trụ, phong trì ở cổ, đến các huyệt kiên tĩnh, khúc viên. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bách hội. Tác dụng là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt trong việc chữa trị chứng đau đầu, nặng đầu. Vị trí nằm ở giữa đỉnh đầu là giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng nối giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu. Người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái bấm nhẹ lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu người bệnh, làm tiêu trừ cảm giác nặng đầu, đau nhói trong đầu. Huyệt giác tôn. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác tê cứng vùng đầu và cổ, có hiệu quả trong chữa trị các bệnh về tai và mắt. Vị trí: nằm sát mí tóc phía bên trên vành tai. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau dùng hai đầu ngón tay trỏ ép mạnh lên hai huyệt giác tôn của người bệnh nhiều lần. Mỗi lần từ 3 đến 5 giây sẽ tiêu trừ cảm giác tê cứng của đầu và cổ, cũng có hiệu quả khắc phục chứng ù tai hoa mắt. Xoa bóp thêm huyệt thái dương càng hiệu quả. Huyệt khúc trì. Tác dụng: tương tác với các huyệt đạo trên đầu, làm tăng thêm hiệu quả trị liệu. Vị trí: nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay phía ngón cái, cuối nếp nhăn phía ngoài khi gặp cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: người trị liệu nắm chặt khuỷu tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt khúc trì của người bệnh. Vì huyệt khúc trì có tác dụng tương hỗ với huyệt bách hội cũng như các huyệt đạo khác trên đầu, nên càng phát huy hiệu quả trị liệu. Đau thần kinh sau đầu. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Từ sau đầu cho đến sau cổ và từ hai bên lỗ tai cho đến hàm dưới đau buốt như da thịt bị kéo căng, thậm chí chỉ cần khẽ đụng chạm đến râu tóc trong khu vực ấy thì đã thấy đau nhói. Có người còn có cảm giác cơn đau như một làn sóng lan lên tận đỉnh đầu. Nhưng triệu chứng lại khác với căn bệnh đau sau đầu. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi mà đau đến mức chỉ cần động đến râu tóc là đã thấy buốt nhói, thì trước tiên hãy dùng khăn mặt hấp nóng chườm lên sau đầu người bệnh. Sau khi đã làm mềm và thư giãn sự căng thẳng các cơ bắp, thì tiến hành trị liệu lên các huyệt phong phủ, hàm yếm, thông thiên, vùng đầu, hoặc ấn mạnh lên huyệt hợp cốc ở tay sẽ làm dịu cơn đau. Khi ấn huyệt, cần phải lưu ý là khi người bệnh hít vào thì giảm lực, khi người bệnh thở ra thì tăng thêm lực. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt phong thủ. Tác dụng: tiêu trừ sự đau nhức và căng thẳng sau đầu. vị trí, nằm ngay chỗ lõm ở giữa và phía sau đầu, bên trên mí tóc chừng 2 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu. Người trị liệu ở phía sau, 2 bàn tay ôm chặt 2 bên đầu, đầu 2 ngón tay cái cùng ấn lên huyệt phong phủ của người bệnh, làm tiêu trừ sự đau nhức và căng thẳng phía sau đầu, cũng rất hiệu quả khi trị liệu chứng nặng đầu, nhức đầu do cảm cúm hoặc bệnh huyết áp gây nên. Dùng lòng bàn tay xoa bóp thêm từ đỉnh đầu đến huyệt phong phủ để tăng thêm hiệu quả. Huyệt hàm yến, còn gọi là hàm yển. Tác dụng: làm giảm hẳn cơn đau đầu, đau nửa đầu. Vị trí: nằm hơi chết phía dưới mí tóc, nơi góc trán, vùng thái dương. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, dùng đầu ngón tay trỏ ấn mạnh lên huyệt hàm yến trong khoảng 3 đến 5 giây. Làm như thế nhiều lần sẽ có hiệu quả giảm hẳn cơn đau đầu. Biện pháp này cũng có hiệu quả trị liệu chứng đau một bên đầu hoặc đau thần kinh mặt, hoa mắt. Huyệt thông thiên. Tác dụng: tiêu trừ chứng tê cứng cổ và đau thần kinh vùng đầu. Vị trí: 2 huyệt nằm trên đường thẳng nối 2 tai, đối xứng nhau qua huyệt bách hội và cách huyệt bách hội chừng 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, 2 lòng bàn tay đỡ 2 bên đầu, 2 đầu ngón tay cái ấn lên huyệt thông thiên của người bệnh, có hiệu quả giải trừ cơn đau thần kinh đầu và chứng tê cứng vùng cổ, nhất là đối với khu vực từ huyệt đạo này đến phía sau tai và xung quanh vùng cổ. Chứng mặt tê dại, co giật. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Mặt bị hàn lạnh lâu dài, thường xuyên lo lắng khổ tâm, sẽ dần làm cho khuôn mặt bị tê cứng, không thể biểu lộ được sự vui vẻ, tươi cười. Đó là triệu chứng bệnh tê liệt thần kinh mặt. Khi thần kinh mặt bị tê liệt vì trúng độc rượu cồn hoặc bị trúng gió thì sẽ làm cho một bên mặt bị liệt. Còn trường hợp phần cơ mặt phía bên trên mắt bị co giật thì ngoài các nguyên nhân bị đau đớn, căng thẳng và nhức mỏi còn do một số chứng bệnh khác gây nên. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Trường hợp cả khuôn mặt bị tê cứng thì dùng khăn nóng đắp và xoa khắp mặt. Tiếp đó ấn lên các huyệt đạo trên mặt từ trán đến quanh mắt, rồi xuống quanh vùng miệng, đồng thời tiến hành xoa bóp massage toàn bộ vùng mặt. Đối với hiện tượng cơ mặt bị co giật thì bí quyết là ấn lên các huyệt đạo ở sau cổ và bả vai để làm mềm sự căng cứng cơ vùng mặt. Đối với chứng co giật quanh mắt thì ấn lên các huyệt tinh minh, đồng tử liêu. Chứng co giật dùng 2 má thì ấn lên huyệt huyền liêu, hạ quan. Còn môi co giật thì ấn lên huyệt tứ bạch, địa thương. Nếu có cảm giác đau đớn thì bấm lên huyệt ế phong. Thực hiện các liệu pháp trên đồng thời với xoa bóp nhẹ nhàng sẽ rất hiệu quả. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt ế phong. Tác dụng: tiêu trừ chứng co giật và đau đớn vùng mặt. Vị trí: nằm ngay chỗ lõm phía sau dái tai. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, dùng 2 đầu ngón tay trỏ ấn nhẹ lên 2 huyệt ế phong của người bệnh rồi buông ra. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ có hiệu quả tiêu trừ chứng co giật và cảm giác đau đớn vùng mặt. Người bệnh có thể tự trị liệu bằng cách dùng 2 bàn tay ôm lấy 2 bên khuôn mặt, 2 đầu ngón tay cái cùng lúc ấn lên 2 huyệt ế phong của mình, rồi buông ra, lặp lại nhiều lần như thế. Huyệt đồng tử liêu. Tác dụng: giải trừ chứng co giật da mắt. Vị trí: nằm ở chỗ lõm phía ngoài hốc đuôi mắt, gần 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: người trị liệu dùng lòng đầu 2 ngón tay trỏ, cùng lúc ấn nhanh và hơi mạnh lên 2 huyệt đồng tử liêu của người bệnh, rồi buông ra ngay. Lặp lại động tác ấy nhiều lần sẽ tiêu trừ chứng co giật da mắt. Cùng tiến hành cả 2 biện pháp bấm huyệt và xoa bóp massage lên vùng huyệt ti trúc, không gần đuôi mắt, thì hiệu quả khắc phục triệu chứng tê liệt cơ mặt càng cao. Huyệt huyền liêu. tác dụng tiêu trừ chứng tê cứng và co giật vùng má. Vị trí nằm bên dưới chỗ gồ lên của xương gò má dưới đuôi mắt. Phương pháp trị liệu: người trị liệu dùng lòng hai bàn tay ôm lên hai bên má, hai đầu ngón tay cái cùng lúc ấn và dây lên hai huyệt quyền liêu của người bệnh trong thời gian từ 5 đến 10 giây sẽ có hiệu quả làm giảm hẳn chứng tê cứng và co giật cơ má. Cơ má bị tê liệt thì từ xoa bóp từ huyệt quyền liêu đến chung quanh huyệt hạ quan sẽ có hiệu quả. Đau mặt, đau đôi thần kinh não thứ 5. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Lúc bình thường không có biểu hiện gì, nhưng khi phát bệnh thì mặt đau đớn dữ dội. Đó là triệu chứng đau đôi dây thần kinh não thứ 5. Khi bệnh mới ở thời kỳ đầu thì có cảm giác một bên mặt thường bị đau nhất. Khi bệnh nặng lên thì từ má cho đến hàm trên, trán và vùng xung quanh mắt và cả một vùng rộng từ phía sau đầu cho đến hai bả vai cũng bị đau đớn dữ dội. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi bị đau đớn dữ dội thì không được đụng chạm đến khuôn mặt, chỉ được xoa ấm phía sau đầu, như thế sẽ làm dịu cơn đau. Sau đó sẽ tiến hành bấm huyệt và xoa bóp các huyệt đạo. Nếu từ trán, giữa hai lông mày cho đến sống mũi bị đau thì trước hết điểm lên các huyệt tinh minh và dương bạch. Nếu từ má cho đến hàm trên bị đau thì lấy các huyệt tứ bạch, cự liêu, địa thương làm trung tâm, vừa điểm huyệt vừa xoa bóp xung quanh các huyệt đạo ấy. Khi hàm dưới dùng thái dương, dùng lỗ tai bị đau thì lấy các huyệt hạ quan, quyền liêu, thiên đỉnh làm trung tâm để điểm huyệt kết hợp với xoa bóp dùng xung quanh các huyệt đạo ấy. Để làm giảm sự đau đớn thì biện pháp bấm huyệt kết hợp massage rất có tác dụng. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng, liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt dương bạch. Tác dụng: tiêu trừ đau đớn từ giữa hai lông mày đến sống mũi. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đường nhâm mạch, nằm chính giữa và phía trên lông mày, chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: người trị liệu dùng lòng hai đầu ngón tay trỏ hoặc ngón tay cái ấn hơi mạnh lên hai huyệt dương bạch của người bệnh và dây ấn tỉ mỉ từ huyệt đạo ấy cho đến vùng trên hốc mắt sẽ tiêu trừ sự đau đớn vùng giữa hai lông mày, hai mắt và sống mũi. Người bệnh có thể tự mình bấm huyệt và xoa bóp theo cách ấy để chữa trị. Huyệt tinh minh. Tác dụng: giải trừ sự đau đớn và khó chịu xung quanh mắt. Vị trí: hai huyệt nằm ở chỗ lõm giữa hốc mắt và sống mũi, đối xứng nhau qua xương sống mũi. Phương pháp trị liệu: người trị liệu dùng lòng hai đầu ngón tay trỏ dây ấn nhẹ nhàng lên hai huyệt minh tinh của người bệnh, có hiệu quả giải trừ cơn đau dùng quanh mắt và kể cả quanh sống mũi. Người bệnh có thể dùng lòng đầu ngón cái và ngón trỏ kẹp lên huyệt đạo ấy và tiến hành dây ấn huyệt để tự chữa trị. Huyệt tứ bạch. Tác dụng: tiêu trừ sự đau đớn hai bên má. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua sống mũi nằm trên xương gò má ở chính giữa và phía dưới mắt chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: người trị liệu dùng lòng hai đầu ngón tay trỏ hoặc ngón cái ấn hơi mạnh lên hai huyệt tứ bạch của người bệnh, làm tiêu trừ sự đau đớn vùng má. Ngoài ra, có thể dùng biện pháp massage toàn bộ vùng trán, đuôi mắt cho đến tai, khóe môi cũng có hiệu quả giải trừ cơn đau vùng dưới mắt và môi.